Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 810, thần thông mới. Nắm khôi phục như lúc ban đầu Mạc Ngọc Trúc Trượng, Mạc Hà nhìn đứng ngẩn ngơ tại chỗ đã khôi phục nguyên hình đường quái và ngao cô. Khí tức trên người hơi bình phục một ít, ba tộc hôm nay đều bảo trì với nhau khắc chế. Ta dĩ nhiên sẽ không dễ dàng phá hoại phần này bình tĩnh. Tùy ý liền đem các ngươi chém chết. Bất quá, đây cũng không phải là các ngươi được voi đòi tiên lý do. Hiện tại các ngươi nhất thật yên tĩnh ở chỗ này, trên người các ngươi thủ đoạn. Chỉ cần các ngươi yên lặng ở chỗ này, không phải toàn lực đi vùng vẫy, vậy trong chốc lát cũng sẽ không phát tác. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi muốn là không muốn sống, cũng có thể đem hết toàn lực vùng vẫy thử một chút xem. Vừa vặn ta cũng muốn biết, ta những năm này tìm hiểu ra thần thông, uy lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Nói xong câu này nói sau đó, Mạc Hà ánh mắt hướng âm phủ trời cao đảo qua, nhìn ở đang bị đánh bẹp Hạ Khải và Câu Hoàng, bóng người liền ngay tức thì rời đi tại chỗ. Hướng âm phủ bên trong yêu tộc và long tộc phạm vi thế lực bên trong đi. Ở hắn trước khi rời đi, còn không có quên tại không gian bên trong nắm một cái. Đem vậy kiện màu xanh nhạt lụa mỏng lấy đi. Mạc Hà phải mau sớm đi giải quyết nguyền rủa cúng tế thuật. Dù là thật sự là long yêu hai tộc tay thần linh đoạn, Mạc Hà vậy được dùng chút biện pháp, đem loại thủ đoạn này cắt đứt. Nếu không, Hạ Khải và Câu Hoàng một lát cũng chỉ có thể liều mạng. Mạc Hà bóng người biến mất không gặp, lưu tại chỗ đường quái và ngao cô hai người, nhưng trong lòng thì khẩn trương. Không riêng gì bởi vì bọn họ chưa hoàn thành ngăn trở Mạc Hà nhiệm vụ, cũng là bởi vì là Mạc Hà thủ đoạn, đối với bọn họ hạn chế. Hai vị đã hiện ra nguyên hình kim tiên, hiện tại bọn họ có thể cảm giác đến. Mạc Hà đánh vào đến bên trong cơ thể của bọn họ viên kia hạt giống, đã ở bọn họ trong cơ thể mọc rễ nảy mầm, hơn nữa đang cắn nuốt bên trong cơ thể của bọn họ hết thảy lực lượng, bao gồm bọn họ bản thân đạo vận, cũng đang bị cuồn cuộn không ngừng thu nạp nhập cái hạt giống này bên trong. Mà ở quá trình này bên trong, bản thân bọn họ thật giống như cũng được một hạt giống. Và dưới chân viên này tàn phá tinh thần liền vì một ngày, phảng phất như là cắm rễ ở trên đó, để cho bọn họ không có năng lực nhúc nhích, vậy không dám nhúc nhích. Đường quái và ngao cô trong lòng đều có một loại cảm giác như bọn họ không để ý hết thảy, bắt đầu động nói, hậu quả đem sẽ vô cùng nguy hiểm, rất có thể chính là thân tử đạo tiêu. Chính vì vậy, bọn họ hiện tại chỉ có thể đứng ở chỗ này, trơ mắt nhìn Mạc Hà rời đi, giống như là hai pho tượng vậy, không dám xung động để cho mình động lực. Mạc Hà thân hình bay vào long yêu hai tộc phạm vi thế lực, có thể ở âm phủ ra, nhưng ở cùng trong chốc lát diễn ra giao phong. Trong tinh không, không gian nứt ra hai đạo khe hở, hai con bàn tay khổng lồ không ngừng va chạm, đồng thời có một đạo đạo thanh âm vang lên, ước định tốt các tộc những lực lượng khác không nhúng tay vào. Người nhân tộc hiện tại đã nhúng tay trong đó, ngươi còn muốn ngăn trở ta sao? Nói đùa, người ta tộc những lực lượng khác hiện tại như thế nào nhúng tay trong đó? Ba vị kim tiên chiến đấu, lẫn nhau bây giờ đều không phải là thần linh, cũng không có đối với bất kỳ một vị thần linh ra tay. Làm sao cũng coi là nhúng tay trong đó, thà ở chỗ này bêu xấu người ta tộc, vẫn là cẩn thận suy tính một chút. Các ngươi cầm các ngươi cái đuôi giấu xong chưa? Đặc biệt phái ra hai vị kim tiên trì hoãn người ta tộc kim tiên. Cái này đã tỏ rõ liền các ngươi trột dạ. Hoan Đường nói như vậy, ngươi nhân tộc kim tiên đã vào long yêu hai tộc ở âm phủ bên trong phạm vi thế lực, như lại không đem triệu hồi, vậy thì không nên trách ta long yêu hai tộc đem ngươi nhân tộc cái này kim tiên để lại. Theo hai bàn tay không ngừng va chạm, hai phe đại năng giả đang trao đổi. lẫn nhau bây giờ mỗi người là không nhường chút nào. Lúc động thủ khuếch tán lực lượng, phạm vi ảnh hưởng vậy càng ngày càng lớn, rõ ràng là từ từ đánh ra một ít chân hỏa, mà như vậy tình huống không hề chỉ phát sinh ở một chỗ. Nhân tộc và Long Yêu hai tộc tuyệt đại đa số đại năng giả hiện tại thật ra thì đều ở đây bởi vì chuyện này. Hoặc sáng hoặc tối mở ra giao phong, Long Yêu hai tộc bên này dĩ nhiên là chẳng ngờ Mạc Hà ở Long Yêu hai tộc phạm vi thế lực bên trong phát hiện thi triển nguyên rủa cúng tế thuật địa phương, muốn xuất thủ đối phó Mạc Hà, mà nhân tộc nơi này đại năng giả tự nhiên cấp cho Mạc Hà tranh thủ một ít thời gian ngăn trở ở Long Yêu hai tộc đại năng giả. Ngoài ra còn có một bộ kim tiên hiện cảnh giới cường giả hiện tại đã chạy tới âm phủ bên trong, mỗi người vậy triển khai một phen tranh phong. Mạc Hà tiến vào Long Yêu hai tộc phạm vi thế lực sau đó liền lập tức buông ra mình thần thức, bằng vào như vậy huyền diệu khó giải thích cảm ứng chỉ dẫn, Mạc Hà mặc dù thần thức không có cách nào phát hiện vấn đề gì, nhưng là vẫn ở hướng phương hướng chính xác tiến về trước. Mà ở đi tới quá trình bên trong, Mạc Hà đồng thời cũng ở đây phân tim hai dùng, một bên tìm kiếm nguyên rủa cúng tế thuật thi triển vị trí, một bên suy tính mình mới vừa rồi cùng đường quái ngao cô giao thủ thời điểm một chuyện. Mới vừa rồi là tiên thiên thời gian thần, vẫn là Long Yêu hai tộc một vị kia đại năng giả ra tay. Mạc Hà ở trong lòng nghĩ như vậy nói, mới vừa rồi hắn và đường quái ngao cô giao thủ thời điểm, Mạc Hà nguyên bản có thể giải quyết được hơn nữa tùy tiện. Có thể liền vào lúc đó, hắn cảm giác được một đạo đặc biệt mịt mờ mà vừa nguy hiểm hơi thở ở hắn xuất hiện sau lưng, cho nên vào lúc đó Mạc Hà mới lại đột nhiên bây giờ xoay người hướng mình sau lưng công kích. Đáng tiếc là vậy đạo đặc biệt mịt mờ mà vừa nguy hiểm hơi thở đây là chớp mắt rồi biến mất mà thôi, cũng không có đối với Mạc Hà công kích. Giống nhau, Mạc Hà công kích cũng không có rơi vào trên người của đối phương. Mạc Hà trong lòng bây giờ đang suy tư, mới vừa rồi vậy đạo hơi thở rốt cuộc đến từ nơi nào, là Long Yêu hai tộc vị nào đại năng giả thủ đoạn, vẫn là mình kiêng kỵ nhất tiên thiên thời gian thần. Trong lòng suy tính cái vấn đề này, Mạc Hà bước chân rất nhanh thì dừng lại, bởi vì dựa vào hắn như vậy huyền diệu khó giải thích cảm ứng, Mạc Hà biết hắn đã tìm được địa phương. Mạc Hà hiện tại ở địa phương đó chung quanh là một phiến tương đối địa phương bằng phẳng, chung quanh cũng là bình thường âm phủ ở giữa hoàn cảnh. Trừ một phiến bằng phẳng đất đai ra, hoàn toàn không thấy được có cái khác bất kỳ vật gì tồn tại. Nếu như không phải là mình như vậy huyền diệu khó giải thích cảm ứng, Mạc Hà tin tưởng mình tuyệt đối rất khó tìm nơi này. Mạc Hà trong đôi mắt sáng lên ánh sáng màu xanh, ánh mắt hướng chung quanh quét mắt một vòng, đồng thời thần thức cẩn thận cảm ứng chung quanh mỗi một tấc đất đai, khám tra mỗi một chỗ không gian, ý đồ tìm được có khác thường địa phương. Ở một phen cẩn thận tìm dưới, Mạc Hà rất nhanh liền tìm được một ít chỗ bất đồng. Lập tức giơ bàn tay lên, một chưởng vỗ vào trong hư không. Ở Mạc Hà một chưởng dưới, từ hắn rơi trưởng vị trí là bên trong tim, từng đạo rung động khuếch tán ra, đem núp ở cái này mảnh không gian bên trong cất giữ đặc biệt mịt mờ. Ngoài ra một phiến không gian nhỏ thoáng hiển lộ ra một ít, để cho nó có thể bị người phát hiện. Mạc Hà cảm ứng được cái này phiến mịt mờ không gian xuất hiện, không có chút nào do dự, liền lần nữa về phía trước vỗ ra một trường, trực tiếp đánh vào vậy phiến đặc biệt mịt mờ không gian nhỏ bên trên. Hắn phát hiện nguyên rủa cúng tế thuật phát động địa phương, nhưng Mạc Hà cũng không có đi vào ý kiến, bởi vì hắn một chút cũng không biết bên trong là tình huống gì. Vạn nhất bên trong nếu là có một vị đại năng giả mà nói, vậy hắn đi vào không phải là cầm mình lâm vào nguy hiểm không? vì an toàn khởi kiến, một trưởng đem cái này phiến không gian nhỏ đập bể tốt nhất. Bỏ mặc bên trong là tình huống gì, ở một trưởng này dưới, bọn họ cũng ra được. Đến lúc đó nếu như bên trong đi ra ngoài tất cả đều là thần linh, Mạc Hà không có gì có thể nói, liền trực tiếp sẽ rời đi. Còn nếu là bên trong đi ra ngoài là long yêu hai tộc những thứ khác cao thủ, vậy kế tiếp tự nhiên có người tộc một phe cao thủ sẽ xuất hiện. Và bọn họ thật tốt biết rõ cái vấn đề này. Ở Mạc Hà một trưởng dưới, vậy phiến ẩn núp sâu đậm không gian nhỏ, lập tức bị hắn một trưởng này đánh ra từng đạo vết nứt. Đáng tiếc là, cái này phiến không gian nhỏ, cũng không có bị hắn một trưởng này đánh nát, như cũ vẫn tồn tại. Thấy một màn này Mạc Hà, trong mắt lập tức lóe lên một đạo tinh quang, đưa tay lần nữa về phía trước vỗ ra một trưởng. Một trưởng này đánh ra đồng thời, Mạc Hà bóng người nhanh chóng thối lui về phía sau, chớp mắt bây giờ, cũng đã lui ra mấy chục ngàn mét xa. Lấy Mạc Hà thực lực, một trưởng đánh nát như vậy một phiến không gian nhỏ, dựa theo Mạc Hà mình phỏng đoán, tuyệt đối là dư sức có thừa, mà không có ở một trưởng dưới đem đánh nát nguyên nhân. Dĩ nhiên chính là người ở bên trong, Mạc Hà biết. Ở nơi này phiến không gian nhỏ bên trong, 10 có 8 9 là có một vị đại năng giả, cho nên hắn lựa chọn lập tức lui về sau. Dù sao đã đem cái này phiến không gian nhỏ tìm đến. Ở mình trưởng thứ hai dưới, bên này không gian nhỏ có thể chống đỡ cư trú có khả năng cũng không lớn. Coi như vẫn có thể chống đỡ nữa, nhưng là bên trong thi triển nguyên rủa cúng tế thuật, phỏng đoán cũng sẽ bị mình cắt đứt. Đã như vậy, hắn cũng chưa có ở chỗ này chịu đựng người bên trong lửa giận cần thiết. Tựa như cùng Mạc Hà dự đoán như vậy, ở hắn đánh ra trưởng thứ hai thời điểm, bên kia đã bị đánh được tàn phá không gian nhỏ, lập tức đổi được hơn nữa tàn tạ, hoàn đến đông đủ bể tan tành bên bờ. Mà cùng lúc đó, ở âm phủ trời cao, bị đột nhiên thực lực đại tăng Man Thần và Hải Long Vương đánh bẹp được Hạ Khải và Câu Hoàng. Ngay tức thì cũng cảm giác được Man Thần và Hải Long Vương trên mình như vậy khí tức quỷ dị đang hạ xuống, đồng thời hắn cửa trên người hai người một loại vô hình áp chế cũng theo đó tiêu tán. Nhất thời hai người trong lòng chính là vui mừng, bằng mượn thực lực của hai người bọn họ và nhãn lực, tự nhiên sớm liền nhìn ra hết thảy là chuyện gì xảy ra. Nhưng là nhìn ra là chuyện gì xảy ra, muốn ứng đối nhưng là rất khó khăn, nhất là ở bây giờ lúc này. Nhưng theo trên người mình áp lực tiêu tán, đối thủ trên người tăng thêm biến mất, Câu Hoàng và Hạ Khải hai người lập tức từ bị động bị đánh trong cục diện thoát ra, quay lại bắt đầu lại chủ động tấn công. Lần nữa chủ động tấn công thời điểm, Hạ Khải và Câu Hoàng mỗi người trên mình mặc dù đều bị thương, nhưng lúc này bộc phát ra chiến lực, so với mới vừa rồi cũng tăng lên không thiếu. Bị nguyên bản thực lực không bằng đối thủ của mình đánh bẹp liền thời gian lâu như vậy, trên mình còn bị không ít tổn thương. Hạ Khải và Câu Hoàng dĩ nhiên là lửa giận trong lòng dâng lên, phải đem mới vừa rồi bực bội trả lại. Mà đây bên thế cục một nghịch chuyển, một mực trong bóng tối xem xét đây hết thảy các tộc cao thủ, giờ phút này hoàn toàn ngồi không yên. Long yêu hai tộc phạm vi thế lực bên trong, một đạo thân ảnh không tiếng động xuất hiện. Ở hắn xuất hiện trong nháy mắt, bàn tay liền trực tiếp vỗ xuống Mạc Hà. Ở cái bàn tay này trung ương, một con mắt từ nơi lòng bàn tay mở ra, chặt chẽ nhìn chằm chằm Mạc Hà, để cho đang lui về phía sau Mạc Hà bất thình lình cảm thấy một cổ rợn cả tóc gáy cảm giác. Sau đó lặng lẽ bây giờ bị định ở tại chỗ. Ngay tại cái bàn tay này muốn quay chụp Mạc Hà trên người thời điểm, một đạo màu tím khí lưu đột nhiên bây giờ bao bọc ở Mạc Hà trên mình, đem Mạc Hà bảo vệ ở trong đó. Đồng thời một đạo thanh âm quen thuộc ở Mạc Hà vang lên bên tai, ỷ lớn hiếp nhỏ,